Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Lão Tam A. Ngươi không muốn mạnh miệng, ta bảo hồ lô đâu, nếu là ngươi đem ta bán được sân thi đấu, đồ vật khẳng định ở chỗ của ngươi. Lưu tại Bách Huyễn Phong bên trong, này khác ngươi đến một chuyến Bách Huyễn Phong ta trả lại cho ngươi. Lâm Phong trợn mắt một cái, cho là mình không dám đi có phải hay không? Tiểu gia chẳng những muốn đi, còn muốn mang lên đại sư tỷ nhị sư tỷ cùng đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chỉnh lý xong thu hoạch, lúc này mới bắt đầu tại thứ ba chân truyền trên thân vơ vét. Nhưng nàng có hai cái túi càn khôn, một cái là Ngạo Thiên, một cái là chính nàng. Thứ ba chân truyền làm có thể tùy ý tiến vào nhị sư tỷ bảo khố người. Tương đương với nhị sư tỷ có bao nhiêu giàu, nàng liền có bao nhiêu giàu có. Túi càn khôn mặc dù chỉ là nàng tạm thời dùng, nhưng bên trong đồ tốt cũng không ít. Ngạo Thiên cùng với nàng so sánh, đơn giản nghèo cực điểm. Đem hai cái này túi càn khôn cũng chiếm làm của riêng Lâm Phong. Một thanh treo ở bên hông. Cái này cũng có chút chật vật, quá nhiều là một chuyện, mấu chốt 11 túi trưởng lão cái này không tốt xem. Nghĩ đến đây, Lâm Phong chuyển một chút túi càn khôn, đem hai cái không gian nhỏ nhất đồ vật đưa ra đến. Tiện tay ném mất mấy khỏa trúc cơ cảnh có thể sử dụng đan dược đi vào. Treo hồi thứ ba chân truyền bên hông. Đúng, ngươi tên gì vậy? Lâm Phong chợt nhớ tới cái này gốc giả. Tựa hồ ngay cả đại sư tỷ nhị sư tỷ cũng không biết nàng danh tự. Thứ ba chân truyền hừ lạnh một tiếng nói, ta không cần thiết nói cho ngươi. Cũng được, lão tam nha. Lâm Phong trợn mắt một cái thuận miệng gọi tới, tiếp tục nói, cũng đừng nói ta đoạt ngươi đồ vật. Ngươi nhìn ta đem cái túi đều trả lại ngươi. Thứ ba chân truyền như muốn thổ huyết, lão tam là cái quỷ gì? Ấn tuổi tác, ấn bối phận, ấn thực lực, chính mình cũng vung hắn mấy con phố. Hắn cũng có mặt đương nhiên cao một bối phận, nhưng mà này còn không tính giật đồ. Hai cái không trong túi liền mấy hạt đan dược mà thôi. Con hàng này đơn giản quá tiện, ngươi hài lòng không có. Hài lòng liền đem ta buông xuống đi. Tốt nhất có thể đem cái này phương pháp trói cho ta đổi một cái. Thứ ba chân truyền bất đắc dĩ nói, Lâm Phong nhìn nàng một cái, lúc này mới buông ra treo ở trên cây khốn tiên tác. Đưa nàng buông ra, nhưng thấy được nàng trên thân mai rùa trói. Lâm Phong vẫn là chần chờ nói, bộ này phương pháp trói rất thoải mái dễ chịu, mấu chốt cũng có thể để cho ta an tâm. Ta liền không cho ngươi lỏng, ai bảo ngươi nhiều tiền án. Thứ ba chân truyền không thể làm gì, chỉ có thể hút mạnh một hơi, nhìn về hướng một bên khác, suy nghĩ vừa có cơ hội, tuyệt đúng không có thể nhường tiểu tử này chết quá sảng khoái. Nhất định phải hành hạ chết hắn không thể. Lão Tam A, ngươi đi phía trước dẫn đường đi. Lâm Phong kéo một phát trong tay khốn tiên tác, dặn dò, thứ ba chân truyền hai tay bị trói chặt lấy. Lại bị một cái khốn tiên tác trói lại, một đầu bị Lâm Phong dắt tại trong tay, không thể phi hành duyên cớ. Hai người đi hơn nửa canh giờ, mới đi đến thứ ba chân truyền muốn đi địa phương. Nhìn thấy người trước mắt này, Lâm Phong cảm thán nói, khó trách mấy cái kim đan cao thủ tìm khắp nơi cũng không tìm tới. Nguyên lai là bị lão tam ngươi giấu đến. Người này Lâm Phong cũng coi như quen biết, là chính mình 9 cái kim đan tù binh bên trong cửu sư tỷ. Giờ phút này bị thứ ba chân truyền ngăn chặn miệng, toàn thân quấn như cái bánh trưng đồng dạng nhét vào chỗ bí mật. Trung quanh còn có một cái bí ẩn khí tức trận pháp. Trên đường đi Lâm Phong lão tam réo lên không ngừng, thứ ba chân truyền lại không có nói cho hắn biết danh tự ý tứ. Gián tiếp liền ngầm thừa nhận hắn cách gọi, chậc chậc, thủ pháp này so với ta chênh lệch nhiều đúng không? Ngươi nhìn đem người khác, trói sắc mặt chướng hồng.